Chương 1493, bí mật vạch trần. Canh thứ nhất nếu như là đổi ở bình thường, có cô nương nào theo ta như thế vô cùng thân thiết, chỉ cần không phải người một nhà, bảo bối nhất định đem nàng đánh bay, nhưng là bây giờ bảo bối lại không chút sức mẻ, hai tay ôm ngực, liền cười tủm tỉm nhìn ta chằm chằm xem. Cực kỳ hiển nhiên, thông minh tiểu yêu tinh đã nhìn thấu một ít huyền cơ. Bất quá, ta cũng tốt, chiến thần quân đoàn ba cái hạch tâm người chơi cũng tốt, đều bị văn hóa phục hưng hành động này chấn kinh rồi. Ta chật vật nhìn văn hóa phục hưng, không khỏi lắc đầu, tỷ, ngươi đây là ý gì à bạ tơ tơ. Kỳ xạ thì trong cơn giận dữ, sắc mặt cũng thay đổi, mò nì ca, ngươi ở đây làm cái gì là tử phi là chúng ta địch nhân. Văn hóa phục hưng khỏe miệng tiêu ý rất nhanh thu liễm, cười lạnh nói, sữa chửa một cái, tung cửa la chỉ là chiến thần địch nhân, không phải tắm máu rô ma địch nhân bạ tơ tơ. Kỳ xạ như lạc vào giấc ngộng, trong lúc nhất thời tay chân lạnh lẽo. Vì sao ngươi sẽ như vậy? Văn hóa phục hưng cười nói, tung cửa có câu tục ngữ, gọi cây đổ mọi người đẩy, đỏ phở làm mì ngô. Kỳ xạ chiết kích trầm xa hơi cụt, ca tập đoàn đã không có giá trị lợi dụng, ta làm Italy đệ nhất tập đoàn tài chính trưởng môn nhân, Italy đệ nhất trò chơi lão đại đội ngũ, làm sao có thể để cho mình đội ngũ theo như vậy không có tiền đồ đoàn đội tiếp tục tiến lên họa tơ hơ. Kỳ xạ tức giận môi tím bẩm, mò nì ca, ngươi... Ngươi lẽ nào sẽ không bận tâm hai chúng ta nhà quan hệ sao? Văn hóa phục hưng nói, cha ta là ta cha, ta là ta, hiện tại bối lỗ tư gia tộc là ta đương gia, lời nói của ta chính là bối lỗ tư gia tộc thánh chỉ, ngươi hiểu không? Không đợi bạ tơ hơ. Kỳ xa nói, bảo bối đã bạo phát tựa như nở nụ cười, ha ha ha, bạ tơ hơ, ngươi cái kia lão già đáng chết cơ quan tính hết, cuối cùng mang đá lên đập chân của mình tiểu phi, đã như vậy. Vậy cho cô nàng này một tấm hồi thành quyển, chúng ta cùng với nàng trở về thành hảo hảo tâm sự. Bảo bối mới nói xong, văn hóa phục hưng đã hướng Phỉ Nhi phát ra thiết lập quan hệ ngoại giao xin. Trong lúc nhất thời, AO liên kết với nhau, phi phẳng cư nhiên và tập nên thuộc về kỳ xạ liên minh đoàn đội thành minh. Lúc này, bà tờ lợp, kỳ xạ khá hơn nữa tính khí chỉ sợ cũng vô cùng tức giận, một ánh mắt đưa cho kỳ thần cát. Cái này cắt lập tức mệnh lệnh xong đầu hỏa giao phóng thích long tức phun ra chúng ta chỉ tiếc, đã quá muộn, ta cũng tốt, văn hóa phục hưng cũng tốt, đều sớm, có chuẩn bị, đều ở đây nhất khắc mở ra chính mình vô địch kỹ năng, đồng thời sẽ nát dỉ hệ lực thành hồi thành quyển. Mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, phía sau chúng ta, cái kia trong biển rộng kinh đảo phách ngạ, một đầu to lớn ma ảnh hiện lên mặt biển chỉ tiếc, cái này cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ. Bởi chúng ta cùng Italy đệ nhất quân đoàn thành lập quan hệ hợp tác, cho nên sẽ vợ China cùng Italy khu trong lúc đó cũng sinh ra độ thân mật. Đây chính là văn hóa phục hưng có thể cùng ta cùng xuất hiện ở Diego trong thành nguyên nhân. Không thể không nói, tóc đen văn hóa phục hưng da thịt cũng không tính trắng nón, mạch tuệ sắc da thịt cùng màu nâu sậm mắt thậm chí còn che giấu nàng chân thật quốc tịch. Không phải nhìn kỹ, người khác còn tưởng rằng nàng là người châu Á đây ta cởi thiên lang, vác nàng cùng nhau. Đi tới gì hệ lực thành trong cung điện, ở trong đại điện cùng đội môn hội hợp. Nhóm chứng kiến văn hóa phục hưng, đặc biệt Phỉ Nhi cùng độc luyến thu vũ cũng không giật mình, dường như hết thảy đều ở các nàng trưởng khống bên trong, duy chỉ có ta mông tại liễu cổ lý. Văn hóa phục hưng rất nhanh nhảy xuống mã, đi về phía độc luyến thu vũ, đưa ra hai cánh tay, rất thân mật hồ, tỉ tỉ giờ khắc này, ta bị hòa đá, thì ra, đây hết thảy đều là độc luyến thu vũ kế sách nói như vậy. Phía trước cái gì chứng mất trí nhớ đều là giả, ta bị độc luyến thu vũ thiết trí mê cục vẫn ché mắt. Bất quá, ta cũng không khó quá, ta biết, tỷ tỷ làm được mỗi một sự kiện, đều là xuất phát từ bản tâm, là vì ta tốt. Văn hóa phục hưng ở chung với ta ngắn khoảng khắc còn cùng một đại tỷ tựa như, nhưng là ở độc luyến thu vũ trong lòng, nàng lại giống như một tiểu nữ hài tử, ôm độc luyến thu vũ, cư nhiên nức nở khóc khóc đứng lên, tỷ tỷ. Thật không biết ta làm như thế nào cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi. Độc luyến thu vũ thì nhẹ vô về gương mặt của nàng, cười một cái nói, được rồi, ta cũng không phải không công giúp ngươi, ngươi không đem tài chính cả gốc lẫn lãi đều trả lại ta sao? Văn hóa phục hưng ôm chặt độc luyến thu vũ, tỷ tỷ, không có lời của ngươi, bối lô tư gia tộc đã bỏ mình, ta đại gia tộc tất cả mọi người cảm tạ ngươi. Độc luyến thu vũ cười một cái nói, đừng cảm ơn ta. Vẫn là cảm tạ đệ đệ của ta La Thử Phi, nếu như không phải hắn dẫn dắt chúng ta tung cửa một đội đoạt giải quán quân, chỉ sợ ta cho ngươi mượn tiền đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Văn Hóa Phục Hưng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, tiểu quỷ, tiếp thu tỉ tỉ ta một cái ngọt ngào mà ôm nhiệt tình ta nhất thời mau cốt thủng nhiên, được, được rồi, đừng, đừng cho ta chế tạo chuyện xấu, ta đủ rối loạn cũng lớn, cười rộ lên. Lúc này, Độc Luyến Thu Vũ đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, Ninh Khả, tỉ tỉ có lỗi với ngươi. Ta lắc đầu, tỉ, không cần nói gì hết, tựa hồ đang ta vừa rồi không có ở đây mấy phút đồng hồ này bên trong, ngươi đem hết thể chân tướng cũng giao thay mặt cho mọi người. Độc Luyến Thu Vũ lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu, hai vị muội tử, có thể hay không đem Ninh Khả cho ta mượn mấy phút. Tiểu Tĩnh nhìn Độc Luyến Thu Vũ, lại nhìn một chút ta, không khỏi thở dài, tỉ, nói thật, ngươi lúc này đây đùa hơi quá đáng, một hồi ca ca bóp thế nào ngươi, ta đều không gặp qua hỏi. Cây ớt đâu ca ca, bóp vỡ tỉ tỉ, nàng thực sự rất đáng hận. Tiểu Lạc Tiêu cũng biểu thái, lúc này đây, hai cái nữ cũng không có đứng ở Độc Luyến Thu Vũ bên này. Văn Hóa Phục Hưng thì hé miệng cười nói, tiểu quỷ, không muốn khi dễ tỉ tỉ của ta, nghe ta tỉ tỉ đem chuyện xưa tiền căn hậu quả nói với ngươi một lần. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc là tỷ tỷ đang khi dễ ngươi, vẫn là tỷ tỷ đang giúp ngươi. Ta gật đầu, cùng Văn Hóa Phục Hưng nói lời từ biệt, sau đó hạ tuyến. Không lâu sau Nhi Võ Thuật, ta cửa đã truyền đến tiếng đập cửa. Ta mở cửa, phát hiện Độc Luyến Thu Vũ đứng ở ta trước cửa, na nở dê mở cờ lấy tung cửa đội màu đỏ trận đấu phục, trước ngực bị thật cao núi non khởi động, một tấm gương mặt tuyệt đẹp, hai mắt rõ ràng mâu đỏ mắt, Linh Khả, thật xin lỗi. Ta đóng cửa, một tay lấy nàng nắm ở trong ngực của mình, ôm chặt lấy. Nàng cũng ôm chặt lấy ta, trong lúc nhất thời, song phương đều cảm giác được đối phương thân tản mát ra cuồn cuộn nhiệt độ. Ta biết, bởi vì vô cùng yêu, Độc Luyến Thu Vũ làm ra cực đại hy sinh, nàng ẩn chứa vô số cái bí mật, đều chỉ vì trợ giúp ta đi hướng sự nghiệp đỉnh phong. Hiện tại càng là vì ta, không tiếc vận dụng chính mình vẫn luôn không có cam lòng cho xuất động tư bản. Cho nên, ta hiện tại mới sẽ cảm thấy đặc biệt khổ sở, bởi vì mình năng lực quá kém, để cho mình yêu sâu đậm tỉ tỉ bị thân thể thương tổn sau đó, còn muốn làm bộ chứng mất trí nhớ, để che giấu chính mình, đến giúp đỡ ta. Độc Luyến Thu Vũ nhẹ vỗ về phía sau lưng của ta, an ủi ta, Ninh Khả, không cho phép rơi nước mắt, không cho phép khổ sở, nghe tỉ tỉ từ từ nói, có được hay không ta gật đầu. Độc Luyến Thu Vũ ôm ta, ngồi ở giường, để cho ta đầu gối ở nàng tràn đầy có giãn đầy đà đùi đẹp, ta cả người đều dính vào trong ngực của nàng. Giờ khắc này, ta chỉ cảm giác thân thể của hắn là ấm áp nhất, hết thể chung quanh tĩnh vật đều giá lạnh như vậy. Ninh Khả, lúc đầu tỉ tỉ muốn đợi đã đến một trận, sự tình hoàn toàn kết thời điểm, mới nói với ngươi ra chân tướng. Nhưng là một cái hớt cụt, đem toàn bộ kế hoạch đều rơi vào khoảng không, tỉ tỉ thất vọng qua, nhưng là cũng đặc biệt cao hứng. Bởi vì là ngươi làm cho tỷ tỷ kế hoạch thất bại. Cũng bởi vì hất cột quán quân sao không sai. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, tỷ tỷ đem sau khi rời khỏi sự tình, từ từ mà nói cho ngươi tỷ tỷ, ta đang nghe. Độc Luyến Thu Vũ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, hơi hợt đem lúc tuổi thơ thay mặt ly khai thiên tân phía sau sinh hoạt theo ta giảng thuật một lần. Kỳ thực một năm kia, thế giới căn bản cũng không có cái gì đổ bỏ ca tập đoàn, đọ phở lạng mì ngô. Kỳ xạ chẳng qua là một cực kỳ thông thường Italy trang phục thương nhân, một năm kia hắn dựa vào xảo ngôn lệ nhờ khỉ hiến đạo Âu Dương A-di sau đó, Âu Dương A-di một đoạn thời gian rất dài, đều là đi theo hắn ở quá cực kỳ lao lực thời gian. A-di yêu đỏ phở làm mì ngộ, vì trợ giúp đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ phát triển sự nghiệp, nàng hầu như đi khắp toàn bộ châu Âu, dựa vào cùng với chính mình mị lực kéo vô số sinh ý đơn đặt hàng. Có thể dùng đỏ phở làm mỹ ngộ từ một cái nho nhỏ trang phục thương nhân ở 10 năm trong lúc đó, nhảy trở thành thành phố công ty tổng tài, thế cho nên đem mình công ty tập đoàn biến hóa, nhiều nguyên hóa. Mà Độc Luyến Thu Vũ cũng thừa kế mẫu thân thông minh tài trí, từ 19 tuổi một năm kia bắt đầu liền trợ giúp đỏ phở làm mỹ ngộ. Kỳ xạ kinh doanh công ty, thời gian mấy năm không biết bắt lại bao nhiêu cái đơn đặt hàng, đánh bại bao nhiêu đối thủ, thành tổ ạ tập đoàn ở trang phục nghiệp, ăn uống nghiệp, phòng địa sản nghiệp, vương giả bá nghiệp. Nhưng là, đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xã lại thay đổi, ở kim tiền ăn mòn dưới, tâm trí của hắn bị lạc, bắt đầu có hai mẹ con làm loạn nữ nhân. Có một lần, Độc Luyến Thu Vũ đụng phải chính mình dưỡng phụ cùng một cái Tây Ban Nha nữ nhân ở giường cuộn cuộn, nàng thông minh cũng không có đem chuyện này trước tiên báo cho biết ta gì, mà là tại đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ trong phòng trộm gắn máy thu hình, cái này cả mạ giặt ở chỗ này sau trong một tháng, không biết chụp được bao nhiêu đoạn về độc luyến thu vũ rốt cục không thể nhịn được nữa. Cái này những băng này giao cho mình mẫu thân, A-Z chứng kiến những video này sau đó phẫn nộ rồi, cảm giác mình nhiều năm trả giá kỳ thực đều là phí công nhưng là, nàng cũng không có vì vậy cùng đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ trở mặt, mà là âm thầm đem đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ phân cho mình và nữ nhi 40% công ty cổ phần đều bí mật chuyển giao cho chính mình tâm phúc, một cái Italy luật sư. Người luật sư này mang theo cái này 40% công ty cổ phần, ẩn cư đến rồi Nam Mỹ Châu, nhiều năm không có lộ diện, vẫn âm thầm cùng Độc Luyến Thu Vũ giữ liên lạc. Độc Luyến Thu Vũ 25 tuổi năm ấy, A-Z ở khuyên nhủ đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ không có kết quả sau đó, ngay trước đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ giơ súng tự sát. Sau đó, đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ che giấu A-Z nguyên nhân cái chết. Đem nàng sau khi hỏa táng mai táng, bất quá dây không gói được lửa, Độc Luyến Thu Vũ điều tra chuyện này 2 năm sau đó, hay là đang thanh đảo sự kiện phát sinh phía trước, từ đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ thiếp thân bảo tiêu thân biết được chân tướng. Vì vậy, mới có thanh đảo sự kiện, thực tế, nàng là đi thanh đảo cùng đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ ngả bài trở mặt, chỉ là không nghĩ tới, thiếu chút nữa liền chúng phải đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ xuất sinh này độc kế. Nàng giảng thuật, hai tay của ta vẫn run rẩy, bởi vì phẫn nộ mà không dừng run rẩy. Đối với đỏ phờ làm mì ngộ, kỳ xạ cứu hận đã tại trong lòng thiêu đốt đến rồi đỉnh điểm. Độc Luyến Thu Vũ ở trán của ta nhẹ nhàng hôn một cái, ánh mắt lộ ra một cái sợi buồn vô cớ. Ninh Khả, ngươi biết không, từ ngươi lần kia đã cứu ta sau đó, tỷ tỷ liền rốt cuộc không có đem ngươi coi làm đệ đệ.